Tận thế nhạc viên, chương 628, thẳng đến mất đi thời điểm mới biết được trân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong linh đường những thi thể, cho dù ở nghe nói chính mình có thể đi về sau, ngay từ đầu cũng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập đề phòng, không ai cất bước thẳng đến rớt chậm rãi lui sang một bên, nhường ra cửa chính, sắc trời một chút vung vãi vào trong linh đường. Những thi thể mới rốt cục có chút sao động, chỉ là bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có động trước. Những này tiến hóa người có thể tại tận thế bên trong sống sót, quả nhiên cũng đều không phải hạng người vô năng. Dù sao rớt lúc này vẫn như cũ đứng tại trong linh đường, một viên đầu bị trần nhà ép tới trầm thấp, cổ cơ hồ muốn bẻ gãy đồng dạng, một đôi con mắt thật to chính không nháy mắt nhìn qua bọn họ. Hắn bình di cái đầu. Mặt trên còn mang theo một cái tầng tầng lớp lớp tươi cười, phảng phất đang chờ những thi thể theo bên cạnh hắn đi qua tựa như. Tại hắn thẳng tắp ánh mắt hạ, bên trong một cái nhìn lờ mờ là cái nữ tính thi thể giống như rốt cuộc không chịu nổi, kiên trì thấp giọng nói một câu. Dứt khoát chúng ta cùng đi, những thi thể lẫn nhau nhìn, nhẫn tâm gật đầu một cái, quả nhiên nhao nhao đồng thời lấy lớn nhất tốc độ xông về cửa ra vào. Bọn họ phe này chú ý cẩn thận còn thật sự là uổng phí, bởi vì rớt liền một chút muốn ngăn cản ý tứ cũng không có. Mấy người kia mang theo kinh sợ, thuận lợi lợi xông ra linh đường, đâm đầu thẳng vào cửa ra vào trắng xóa sắc trời bên trong, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Tam Tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nhà chính. Lớn mập thi thể toàn thân phát ra rung động, liền một trương cứng ngắc mặt chết đều không thể che hết kinh hoàng. Nhưng không có đi theo mặt khác một đám người đi. Người như thế nào còn tại nha? Rớt cười híp mắt hỏi, nhếch lên tay hoa giúp đỡ một chút chính mình áo sợi. Ta khó được thấy ngài một hồi, quá kích động, có chút đi không được. Béo thi thể vội vàng gật đầu khom người nói, ngài mấy vị đi trước, ta cuối cùng đi không muộn, nghe vậy, Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao liếc nhau một cái. Rớt hình thái quỷ dị. Đối với Olympic người Tây nói kỳ quỷ khó dò là có, nhưng không đến mức dọa đến liền đường đều đi không được, lại nói hắn ngay từ đầu còn trốn qua một lần. Linh hồn nữ vương đang ngồi thẳng lên, ồn ào ra tiếng. Loại thời điểm này, người còn băn khoăn muốn cầm linh đường. Như vậy một cái chỉ có thể ngủ phá ngoạn ý, người muốn tới làm gì? Béo thi thể lấy làm kinh hãi, liên tục khoát tay, hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Không. Ta nào có ý định này, vậy là tốt rồi, rớt bỗng nhiên thở phào một hơi dài, vểnh lên ngón tay vỗ bộ ngực mình. Bởi vì cái này đồ vật là ta nha, béo thi thể nhất thời ngậm miệng lại, tả hữu liếc qua. Một giây sau, thân thể của hắn liền hóa thành một cái bóng mờ, phủi đất một chút thoát ra linh đường cửa lớn. Rớt truyền qua trường cổ, mái tóc màu nâu trên trần nhà cọ sát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn cái cổ thành 90 độ hướng phía trước đưa. Đưa mắt nhìn kia lớn mập thi thể biến mất tại ngoài cửa. Chờ hắn quay đầu lại đến thời điểm, Lâm Tam Tửu đã chẳng biết lúc nào từng bước một thối lui đến chủ quán thi thể bên người, vừa muốn ngồi xổm xuống, một cùng hắn kia đôi to lớn trong mắt gặp nhau, lập tức cứng đờ thân thể. Người muốn làm gì? Rớt ngữ khí thực từ ái. Ta nhặt xác cho, Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói. Nhặt xác có thể, đừng động tới ta đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rớt một đôi chén trà khẩu như vậy lớn con mắt, qua lại quét mắt một vòng. Lễ Bao vẫn luôn đem lồng chim sách tại sau lưng, thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cùng linh hồn nữ vương cùng nhau hướng Lâm Tam Tửu bên người đụng. Lâm Tam Tửu hơi nhíu khởi lông mày, ngồi xổm người xuống. Làm nàng ánh mắt cùng bàn tay cùng nhau rơi vào chủ quán thi thể trên lúc, nàng vừa rồi dâng lên mấy phần nghi hoặc cùng kinh ngạc cũng đều tiêu tán, chủ quán tựa hồ đến chết. Cũng không có ý thức đến chính mình đến tột cùng là bị cái gì đánh trúng. Một trương tím xanh đan xen khuôn mặt, vẫn ngưng kết tại một giấc vừa tỉnh lúc hiện lên buồn ngủ mê mang trên, mí mắt còn nửa mở. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đưa tay khép lại cặp mắt của hắn. Chủ quán con mắt nhắm lại cùng một thời gian, hắn cũng biến mất tại nàng dưới bàn tay. Ta nhiều dung túng ngươi a, yêu cầu của ngươi ta đều thỏa mãn. Rớt hợp lại bàn tay, thở dài nói, đi thôi. Mấy người không nói một lời đi theo hắn phóng ra linh đường cửa lớn, sương trắng tràn ngập sáng sớm sắc trời lập tức lành lạnh tưới lên Lâm Tam Tửu một đoàn người trên người. Ban ngày một tới, Đêm qua hết thảy ấm áp nhân khí liền toàn bộ tiêu tán tản đi sạch sẽ, chỉ còn lại có một mảnh lạnh lùng. Nhìn lúc sau đã không còn sớm, không chỉ có là từng thanh ô lớn đều một lần nữa thu hồi mặt đất trở xuống. Hơn nữa trong khu nghỉ ngơi tiến hóa người cũng đã đi 7-8 phần 10, chỉ còn lại có nơi xa thưa thớt bóng người. Đại khái là ngày hôm nay không dự thi, cũng không đi xem thi đấu. Chẳng trách rớt hiện thân, lại không có đang nghỉ ngơi trong vùng tạo thành bất luận cái gì bạo động. Người chờ ta một chút nha, ta đi xem một chút như thế nào thu cái phòng này. Rớt ở bên ngoài thẳng lên trường mấy chục cm một đầu cổ, dặn dò một tiếng, quay người đi trở về linh đường bên tường. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn một chút, trong đầu bỗng nhiên nóng lên, hai tay bất chi bất giác mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Chỉ là cánh tay trên mát lạnh, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lễ Bao một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên cánh tay. Hai người ánh mắt vừa mới tương giao, Lễ Bao vội lắc lắc đầu, Lâm Tam Tửu lúc này mới cuối cùng là ngạnh sinh sinh đem cảm giác kích động này ép xuống. Nha, người bằng hữu kia ở đâu nha, kêu cái gì nha? Rớt thu hồi linh đường, chính một bên đi đến, một bên ngọt ngào ngắn hỏi. Người xem chỗ này đều không thừa bao nhiêu người. Người cũng không nên lừa bịp tối cao thần. Hắn gọi nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu bình tĩnh cuống họng, nhẹ giọng đáp. Yên tâm đi, chúng ta đã hẹn ngày hôm nay cùng nhau thẩm tra dự thi quy tắc chi tiết tới. Nàng chỉ cần nhịn đến cùng nhân ngẫu sư gặp mặt lúc là đủ rồi. Rớt nhìn nàng một chút, bỗng nhiên hắc hắc hắc nở nụ cười. Phảng phất trong bụng cất giấu một cái gì tốt cười sự. Lâm Tam Tửu nhưng lại không biết đồng dạng. Bả vai hắn lắc một cái cười nửa ngày, lúc này mới hướng phía trước duỗi cổ, nhìn chằm chằm mấy người nói. Ta sợ các ngươi tìm không ra hắn nha. Lâm Tam Tửu trong lòng đột nhiên nhấc lên, cùng Lễ Bao liếc nhau, hai người sắc mặt đều trong nháy mắt khó coi xuống. Bọn họ liền một câu cũng không kịp đáp lại rớt, kéo một cái trên mặt đất nhục trùng, vội vã xông về bọn họ đêm qua tới khi phương hướng. Rớt quang quang chân ra thịt, vang dội đập trên mặt đất. Cấp tốc theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua đám người nghỉ chân kia một cái ô lớn đã sớm không thấy. Cùng nó cùng nhau theo trong khu nghỉ ngơi biến mất, còn có nhân ngẫu sư cùng hắn một đám người rối. Hai người một trùng tại đêm qua kia một vùng điên chạy vài vòng, bước chân thanh âm cộc cộc tại trống trơn trong khu nghỉ ngơi quanh quần. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt chỉ có ngẫu nhiên mấy số không tinh nhân ảnh, dựa vào tường đá hoặc ngồi hoặc nằm. Lại cái nào cũng không nhận ra. Chẳng lẽ hắn đã đi ra, đi thi đấu khu, Lâm Tam Tửu trên trán đã có chút thấy mồ hôi, lại bị gió sớm thổi đến lạnh buốt. Này một cái ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, cơ hồ lập tức liền bị chính nàng bác bỏ. Nàng ngừng lại chân, một giây sau, nàng đột nhiên xoay người lại bổ nhào về phía trước, giống mũi tên đồng dạng thẳng tắp đâm về rớt. Tỷ, Lễ Bao thanh âm kinh hoàng tại sau lưng kêu lên. Người đem nhân ngẫu sư thế nào? Lâm Tam Tửu hai mắt đỏ như máu, tại gầm lên giận dữ trong sông tới gần hậu phương một cái kia bóng người cao lớn. Nàng toàn thân sáng lên, sớm đã tự ý lão sư mở ra từ trường phòng hộ cho bao vây lại. Nhưng mà nàng một con kia mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh tay còn không đợi kề rớt bên cạnh, nàng đột nhiên vội vã một sát chân, dừng lại thế sông. Làm nàng trong nháy mắt này còi báo động đại tác thời điểm, rớt đột nhiên duỗi cổ. Hướng nàng cùng nàng phía sau Lễ Bao nhục trùng cười. Tầng tầng xếp đứng lên da thịt, cao cao nổi lên, đem hắn lỗ tai đều vùi lấp rồi. Rớt nâng lên một cái tay, hướng mấy người ngoắc ngoắc. Đừng nói nhảm, tìm không thấy người, liền đi theo ta đi. Những lời này phảng phất mang tới thay đổi nào đó lực trường lực lượng. Tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, mấy người liền khống chế không nổi thân thể nghiêng về phía trước chi thế. Thế nhưng nhao nhao chân dưới mềm nhũn. Ọc ọc hướng rớt lăn đi qua. Gạch đá rõ ràng vẫn cứ vuông vức, nhưng mấy người lại như là ngồi lên một cái đất lở, cứ việc đủ kiểu dãy rùa, vẫn như cũ một đường ném tới rớt chân dưới. Không đi nữa, ta muốn phải nghĩ đến đám các ngươi không thành kính nha. Rớt cúi đầu xuống, chén trà khẩu như vậy lớn con mắt cười híp mắt cong đứng lên. Mấy người các ngươi, cùng một chỗ đi với ta mới đấu trường đi. Lâm Tam Tửu cắn đến bờ môi đều trắng. Rốt cuộc cưỡng bức chính mình không có làm ra bất luận cái gì phản kháng đến, bị hắn bắt lại cổ áo, xách tại giữa không trung. Cảm tạ đêm nam rượu cho ta vách tường. Ai nha má ơi, bây giờ điểm xuất phát không biểu hiện khen thưởng tin tức. Ta có thể gặp được ngươi, cái này vách tường quả thực chính là duyên phận a. Kém một chút đều sẽ bỏ qua ngươi đối ta sủng ái. Chẳng lẽ nói đi qua mấy ngày còn có người cho ta vách tường, mà ta không biết. Nếu là có nhanh nói cho ta một tiếng a. Cảm ơn Venonica, xanh sắc nhàn nhạt ngâm, Mocha Ghatep, A8059, phòng múa thu ngâm, sách hạp lưu. Đã lâu không gặp, uổng phí gộp phí, dù sao thật nhiều cái bạch, trắng ngần, tài tử phong lưu mộ giai nhân, gió không e sợ, tiên tụ tử đợi mọi người khen thưởng cùng tin tức. Hôm nay hoàn thành rất nhanh, ta có thể đi chuẩn bị đường đi trên đường muốn nhìn sách cùng phim truyền hình đi. Tấu chương xong, cách chương.